Cô liếc nhìn tờ đơn từ chức trên bàn. Đồng thời cô ta gật đầu với đôi mắt đỏ hoe và không còn sự bướng bỉnh như lúc nãy. Cách chương.